Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 688, chương 174, Hắc Thủ Sau Màn, cùng bị hại chứng vọng tường. Từ đưa tới thư tín nhìn lên, tiểu thất thải thân thể đã căn cứ Kurumi các loại yêu cầu luyện chế xong thành. Điều đi Hắc Yên Quân Tinh Anh. Đã ở Trung Châu phụ cận tìm kiếm sạch liên yêu hỏa tàn đồ. Mọi chuyện đều ở đây hướng Kurumi thiết tưởng bản in Ozalit đi tới. Buổi tối, Mỹ Đỗ Toa sau khi rời đi, tiểu thất thải ngáp một cái, vẻ mặt ủ rũ chui vào trong chăn. Kurumi kết thúc minh tưởng, đem trong nạp giới điều khiển từ xa đem ra. Đây là nàng đánh bại ôn dịch sau. Từ bên ngoài rơi xuống ám kim trong hòm báu mở ra đồ đạc. Tên gọi, đầu đạn phát xạ khí chủng loại, khoa học kỹ thuật sườn hiệu quả, có thể khống chế 5.000 vạn TNT đương lượng bom tra. Đồng thời cung cấp 20 phút thời gian bảo vệ, tác dụng phụ, phát xạ khí bị hư hao sau, bom tra tương hội tại phụ cận không gian trực tiếp bạo tạc. Chú ý! Cái này đã có không ít thằng xui xẻo trúng chiêu. Ghi chú, mà sửa đổi phần lớn y vạn, sở hữu kinh sợ vô số phổ thông sinh linh lực lượng. Thân thể cùng linh hồn song trọng sát thương, địch nhân sẽ hối hận khiêu chiến ngươi uy nghiêm. Tình hữu nghị nêu lên, làm ơn chắc chắn phát xạ khi phóng tới hùng hài tử không tìm được địa phương. Kurumi không nói. Trong tay tựa như phổ thông plastic điều khiển từ xa gì đó. Trong đó chỗ chỉ có một cái to lớn nút màu đỏ. Phảng phất chỉ cần dùng sức một chút, đồ chơi này cũng sẽ bị vỡ nát. Kurumi không dám hứa chắc đồ chơi này chất lượng, cho nên hắn đem phát xạ khí đặt ở trong dương. Hơn nữa, nàng cũng không có từ phụ cận không gian tường kép chung tìm được viên kia lớn y vạn. Quỷ kia đùa vật bảo tạc cường độ. Kurumi cũng không muốn đích thân thử một phen. Ám kim trong dương mở ra đồ đạc không ít. Cũng có trước bị mạnh mẽ chặt đứt liên lạc cửu u phong viêm. Có nguyên bản viêm huyễn nắm trong tay hỏa vân thủy viêm. Còn có bát hoang phá diệt diễm một tia bổn nguyên. Trước lưỡng chủng đều bị Kurumi vận chuyển phần quyết hấp thu. Nhưng cái này một tia đen kịt lửa cháy mạnh bổn nguyên. Nàng nhưng không có thu vào trong cơ thể. Luôn cảm thấy là lạ. Kurumi biết viêm ngạo tên kia không có chết. Hắn vẫn là bát hoang phá diệt diễm chủ nhân chân chính. Nàng nếu như hấp thu cái này một tia bổn nguyên. Về sau cùng viêm ngạo lúc đối chiến. Không cẩn thận đến cái bạo động. Ít khả năng. Có thể tất cả vẫn cẩn thận tốt nhất. Chuyển thế trùng tu qua. Kurumi cũng không muốn ở làm lại một lần. Thở ra một hơi. Kurumi từ trong nạp giới móc ra ám kim trong dương mở ra kiện vật phẩm cuối cùng. Tên gọi. Tử khí nguyên tinh chủng loại. Khoa học kỹ thuật sườn hiệu quả. Sau khi dùng sẽ sở hữu đề cao cùng thao túng tử khí lực lượng. Có nhất định tỷ số thất bại. Tác dụng phụ, dùng sau khi thất bại, linh hồn tan rã, lại không chuyển thế trùng tu cơ hội. Sự thành công ấy, hoàn toàn biến thành tử khí nguyên hồn sau, sắp có tỷ lệ nhất định mất đi ý thức. Ghi chú, từ chết hướng sinh, ngươi, có thể đạt được cái cảnh giới kia sao? Nếu như tin tưởng mình, mời uống xong nguyên tinh, ta sẽ ở tử vong phần cuối đợi ngài trở về. A hát tương đương được rồi, thoáng nhắc nhở một câu, dùng tử khí nguyên tinh sau, sẽ bị ngụy trừ trụy lạc vị diện ra tất cả ý thức thể bài xích. Ngươi, vẫn có thể quyết định sao? Phía dưới cùng còn có một đi cực nhỏ chữ nhỏ giải thích tử khí. Ôn dịch tên kia chỉ bất quá tiến hóa đến giai đoạn thứ hai. Xa xa không có đạt được trưởng khống sinh tử tình trạng. Kurumi vuốt phẳng non mềm cằm, trong ống nghiệm đen kịt dịch thể vô cùng thuần túy, hoàn toàn không có vong giả trong cơ thể bị ăn mòn mất máu dịch ác tâm. ngược lại phá lệ vốn có lực hấp dẫn, muốn cho người uống vào trong cơ thể. Nghiên cứu ra người này người nhất định là một người điên. Từ chết trung kham phá sinh cơ, điểm ấy không thể không người đã nếm thử, mà là thử quá nhiều người. Có thể đem cảm ngộ cùng tiến hóa bí mật thìa ẩn giấu vào cái này một chi nho nhỏ trong ống nghiệm. Cho dù là đã kham phá sinh tử cường giả cũng làm không được a. Từ cuối cùng cực nhỏ chữ nhỏ giới thiệu nhìn lên, nghiên cứu ra vật này người điên cũng không thể tiến hóa đến chính mình thiết tưởng cuối cùng cảnh giới, trở tay gian hủy diệt một cái vị diện dễ dàng, nhưng trở tay gian sống lại một cái vị diện đâu? Cái này không chỉ có riêng là đảo ngược thời gian đơn giản như vậy. Huống chi, Kurumi cũng không còn nghe nói qua có cái nào danh ăn no dỗi việc được không có chuyện gì cường. Giả, ngạnh kháng thời gian sông dài đi tô sinh một cái vị diện. Đảo lưu thời gian sống lại sinh linh nhưng thật ra nghe nói qua không ít. Nhưng tô sinh vị diện ý thức thể cũng sẽ tô sinh. Có thể, chết đi, ý ức thể, sớm đã bị trên không hấp ép không còn một mảnh. Coi như nghịch chuyển thời gian, còn có thể đem hòa tan hư không ý thức thể đang biến đi ra. Kurumi lắc đầu, từ chết hướng sinh, nghe rất lợi hại. Mạo hiểm như vậy việc, cũng chỉ có luân hồi giả dám liều lĩnh tuyển trạch. Nàng tình nguyện đi dùng, vô hạn chi nhân, cũng không muốn sử dụng đồ chơi này. Ném vào trong nạp giới, tuy là đồ đạc tạm thời đối với mình vô ích, nhưng Kurumi cũng không thất lạc, nếu như mỗi kiện đồ vật đều có thể ung dung đối ứng tự thân. Đó mới là tương đối đáng sợ sự tình. Vô địch lưu long ngạo thiên tự nhiên không để bụng, chỉ coi là mình vận khí nhộn nhịp, nhất định là thiên tuyển con các loại. Một đường chỉ cần liêu muội vẽ mặt thu tiểu đệ có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kurumi có thể không phải nghĩ như vậy, nếu như mỗi chuyện đều an bài xong, tất nhiên sẽ phát sinh, nàng kia nỗ lực còn có cái gì dùng, bị một tấm vô hình thôi thủ thúc vẫn đi tới, chính mình làm tất cả, đều ở đây người giật dây trong thiết kế, cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao, tất cả mọi chuyện đều bị an bài rõ ràng, thanh thanh sở sở, ăn ngủ. Chiến đấu bị thương, thiên phú kỳ ngộ, các loại một dãy chuyện, tiểu thất thải, trấn áp thú vực, dị thú luân hồi giả, vô hạn chi nhân, thất thải thôn thiên mãng huyết mạch. Một vòng trừ một vòng, phảng phất trước đó an bài tốt giống nhau, vừa khớp, vẫn là tự thân số mệnh nghịch thiên. Thẳng đến lần này, tử khí nguyên tinh xuất hiện. Rốt cục làm cho Kurumi thở dài một hơi, nhưng sau đó nàng lại nghĩ đến, một phần vạn đây cũng là hắc thủ sau màn an bài biết làm sao. Ngay cả chính mình tưởng tượng, đã ở đối phương trong thiết kế, lại nên làm cái gì bây giờ? Cuống quýt lung lay đầu nhỏ, Kurumi hít thở sâu một hơi, dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ thoáng nóng lên gò má, nàng suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bị hại chứng vọng tưởng. Ha ha ha, xấu hổ nở nụ cười một hai tiếng. Kurumi đem bị hại chứng vọng tưởng ném ra đầu, nhắm mắt bắt đầu cô đọng huyết mạch. Rực rỡ vàng óng ánh dịch thể bị đấu khí cô đọng áp chế, bị dị hỏa không ngừng quay, cuối cùng chảy vào tự thân trong huyết mạch. Xương cốt hấp thu tàn thể bên trong dược lực, cốt tủy thì điên cuồng tạo huyết, làm ra cửu phẩm huyết mạch lại bị đấu khí áp xúc. Dị hỏa quay, lực lượng linh hồn tùy theo điều tiết, một bộ nước chảy, sớm bị Kurumi lục lọi thông thấu. Không hề bí mật đáng nói, ông tương đương, tháp qua nhĩ đại sa mạc, xà nhân đô thành, đêm, trên bầu trời đột nhiên truyền tới ông vang hấp dẫn hắc yên quân trách nhiệm binh lính lực chú ý. Nhị cấp canh gác động tĩnh, cả tòa là nhân tộc đô thành đều luống cuống. Loạn này tiếng cảnh báo, bọn họ chỉ ở hơn nửa năm trước vong giả thời điểm công thành đã nghe qua. Vong giả không phải đều bị tiêu diệt sao? Làm sao? Huân Nhi bay tới trên cao. Không gian chán ra đen kịt, đường hầm vận chuyển có loại dị thường cảm giác quen thuộc. Đó không phải là khi còn bé tỷ tỷ tiếp thu năng lượng quỷ dị đường hầm không gian sao? Huân Nhi nhíu nhìn về phía dưới. Rõ ràng là nhà mình, phòng của tỷ tỷ chỗ. Phất tay từ trong nạp giới móc ra huyết ngọc lệnh. Mặt cười hàm sát, nơi đây Hắc Yên Quân. Từ bản tôn toàn quyền tiếp quản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.